Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, lãnh diễm mỹ nữ. Muốn học gì đó nhiều, lấy sau chậm rãi học đi, Lôi Nặc nghĩ, đi về phía xa xa, tên kia lại còn không chết, lợi hại, bên người nàng thi thể đầy đủ hơn 30 bộ, nhìn có điểm kỳ quái a. Tài thần quét xem thi cốt, đều là phá toái, có thể là từ phía trên rớt xuống thời điểm té. Có thể những thi thể này, vì sao đều là hoàn hảo, ngoại trừ trên người vết đau, rơi đầu, rơi cánh tay bên ngoài, không có một bộ là rách nát. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, phát hiện kim tham, mời kiểm tra, tài thần cảnh báo có điểm đột nhiên xuất hiện. Lôi Nặc sững sờ một cái, kéo khai bình màn nhìn một cái, thật là có kim tham, cự ly này nửa chết nửa sống tên, chỉ có xa 30 mét, nhìn nữa thân thể người nọ đụng ngã phương hướng, trong lòng có chút minh bạch, mới vừa tới đây thời điểm, Lôi Nặc thiết định quét hình nhiều lắm, đem quét hình kim tham nhiệm vụ đều chen đến phía sau đi. Bằng không sớm có thể phát hiện bụi cây kia kim bụi cây. Lôi Nặc vội vã điều chỉnh quét hình danh sách. Kim tham có thể là đồ tốt a. Liền Chu Trọng Cửu cái kia chủng phải chết tổn thương đều có thể cứu sống. Nhiều thiếu cũng không chê nhiều. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo. Phát hiện kim tham, mời kiểm tra. Lại một gốc cây. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo. Phát hiện kim tham, mời kiểm tra, lại tới một gốc cây. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, phát hiện kim tham, mời kiểm tra, Lôi Nặc đều muốn điên. Theo quét hình kim tham danh sách bị hàng trước nhất, phạm vi thiết định ở đất dưới chân cuối cùng bình nguyên. Cảnh báo tiếp nhị liên tam vang lên, vang sáu trở về mới trầm mặc. Điều này đại biểu. Ở mảnh này thảo nguyên lên, tài thần phát hiện 6 cây kim tham, màn hình thật nhanh thay đổi, chia làm 6 bình, đem 6 cây kim tham hiện ra, chứng kiến những thứ này kim tham sinh trưởng vị trí, Lôi Nặc trong lòng nhưng, thảo nào những thứ này kim tham có thể trưởng thành đến hiện tại, cũng quá sẽ chọn địa phương, đừng tưởng rằng chỉ có nhân loại mới biết được kim tham là đồ tốt. Động vật cũng biết a, cái kia chỉ thành tinh hùng hạt tử, thụ thương sau liền ôm cửu diệp hồng tham ở gặm, Lôi Nặc đoán nó trước đây sẽ không ăn ít dã sâm, thậm chí khả năng liền kim tham đều gặm qua, dù sao kim tham như vậy bảo bối, chỉ cần gặp phải, ai cũng biết nhịn không được hạ thủ, liền như hiện tại, Lôi Nặc liền tương đối quấn quýt. Ngươi nói có muốn hay không toàn bộ hái. Tài thần tập trung vị trí thời điểm. Lôi Nặc thứ nhất nghĩ chính là toàn bộ hái đi. Nhưng bây giờ lại do dự. Kim tham không thể so hồng tham a. Số lượng cực kỳ hiếm thiếu. Cho dù có tài thần. Vậy cũng phải xem vận khí. Dã sâm loại vật này. Nước nồng chút ý vị chính. Mới mẻ thời điểm dược hiệu tối cường. Cũng không dễ ha, một căn kim tham hái xuống, vô luận tốt bao nhiêu, năm thứ nhất dược hiệu là mạnh nhất, tiếp 3 đến 5 năm, còn có thể chịu được, thời gian mọc lại, hiệu quả còn kém nhiều, nếu như qua cái 10 năm 8 năm, không chừng chính mình liền thành sâm khô, cùng trên địa cầu nhân sâm bất đồng, nơi này dã sâm, phóng thành sâm khô cơ bản trên liền phế bỏ. Ngoại trừ tham gia tu tham gia ra còn có chút dược hiệu. Bên trong giá trị cao nhất dịch sâm không có a. Muốn không được. Lôi Nặc có một to gan cách nghĩ. Người nói dùng kim tham luyện chế thiên vương bảo mệnh đan làm sao dạng. Có người nói đan dược thời hạn có hiệu lực lâu đến 100 năm. Buồn a. Tài luyện đan cao nhất là Hổ Muội Nhi. Tay nghề so với Đỗ Sinh mạnh hơn. Có thể dù sao cũng không thể cam đoan 100% thành công. Tài liệu càng tốt, thất bại xác suất càng cao. Lôi Nặc suy đoán, khả năng có tài liệu nguyên nhân, càng nhiều hơn có thể là trong lòng nguyên nhân. Áp lực quá lớn a. Ngươi nói đem một gốc cây giá trị liên thành kim tham luyện thành cho bụi, hổ muội nhi cái kia chủng thần dữ của có thể hay không tìm sợi dây đem mình treo cổ. Dù sao bất kể như thế nào, những thứ này kim tham cũng phải hái đi. Quỷ biết mình lần sau còn có thể hay không thể tới chỗ này. Lại nói, kim tham không, cửu diệp hồng tham nơi này số lượng còn có không thiếu đây. Toán, không nói, cho dù có cũng không dám dùng. Cửu diệp hồng tham muốn phát triển thành kim tham, muốn 100 năm, mình có thể hay không sống đến lúc đó đều là khó nói. Lôi nặc nảy sinh ác độc, quyết định đào sâm thời điểm, hạ thủ đoạn độc ác, đem thất diệp trở lên hồng tham cũng đều hái đi, một gốc cây cũng không lưu lại. Nhìn lôi nặc khuôn mặt trên không ngừng biến ảo thần tình, còn cắn răng nghiến lợi, La Nghệ, Lý Ngôn vẻ mặt mộng bức, tiên sinh đây là lại nghĩ đến cái gì? Chỉ có hổ nha đại gia nhất bình tĩnh, đi theo tiên sinh bên người, biểu tình gì chưa thấy qua, việc nhỏ ngươi, thi thể, cảnh giới, chút bất chi bất giác, cự ly này không chết tên không xa. Lý Ngôn tu vi rõ ràng càng cao, thứ nhất phát hiện xa xa thi thể, rút ra hoành đao, đưa mắt nhìn bốn phía, lôi nặc ngẩng đầu nhìn liếc mắt La Nghệ, đã nghĩ không minh bạch, La Nghệ cùng Lý Ngôn đều là cửu phẩm vũ giả, cường độ thân thể cũng là giống nhau như đúc, làm sao liền cùng Lý Ngôn có chênh lệch lớn như vậy? Không có việc gì, lôi nặc ho nhẹ một tiếng. Tiếp tục cất bước về phía trước, rốt cục đi tới bên cạnh người kia, ngồi xổm người xuống, đem nằm dưới đất người lật lại, tâm lý suy nghĩ, nhân tính tựa hồ cũng có thể truyền nhiễm a. Hắn nhớ kỹ vừa xong đại sở thời điểm, toàn thân là tổn thương, bị Vân Du bốn phương ném tới mui thuyền lúc trên xe. Không biết chửi bới bọn họ bao lâu, thương binh a. Các ngươi nhưng thật ra điểm nhẹ a, đừng giống ném thịt heo cánh hoa tử tựa như được đi. Sống đây, nhưng này một chút, mình cũng là như vậy, biết rõ cái này người còn thở, vết thương trên người nhiều dọa người, có thể thuận tay liền đem nàng lật lại, dường như cũng không để ý sống chết của nàng. Ai, đại sở nhân tính có điểm vặn vẹo, đạo đức không có, cái này được đổi, nghi sống, lại là Lý Ngôn thứ nhất phát hiện, trên đất nữ nhân, ngay cả hô hấp đều không cảm giác được, nếu là không có tài thần, lôi nặc cũng chỉ khi nàng là cổ thi thể, Lý Ngôn lại có thể cảm ứng được, chứng kiến nữ nhân khuôn mặt, lôi nặc lại khiếp sợ, hắn vẫn cho là, giống đại sở cuộc sống như thế hoàn cảnh, là nuôi không ra mỹ nữ, ngươi xem hổ muội nhi. Cửu công chúa bên người nữ quan cũng biết, đó đã là sinh hoạt tương đối khá nữ nhân, dáng dấp cũng liền như vậy. Đầu tiên là mặc ngữ làm cho hắn nho nhỏ kinh ngạc nhất cái. Lại bị mặc hương manh vẻ mặt huyết, nhìn nữa cái này sắp chết nữ nhân, lôi nặc trong nháy mắt cảm thấy, đại sở thế giới vẫn có ái, dùng một cái từ nhi hình dung, lãnh diễm. Coi như nàng đã hoàn toàn không cảm giác, khuôn mặt trên nguyên nhân thống khổ mà hơi hơi vặn vẹo. Vẫn như cũ lạnh lẽo cô quạnh khiến người tâm động, diễm lệ làm cho người có phản ứng. Cái này là một có thể không trang điểm, không cần diễn kỹ, là có thể trở thành đỉnh cấp danh tinh mỹ nữ. Hổ nha, hồng tham đem ra, vốn chỉ muốn nhìn, lúc này lôi nặc nghĩ cứu người. Như thế đẹp lạnh lùng mỹ nữ, chết quái đáng tiếc, hồng tham tự nhiên là không thiếu. Hổ nha chứng kiến nữ nhân khuôn mặt, do dự một cái, lấy ra một gốc cây thất diệp hồng tham. Lôi nặc có thể không để bụng, có thể hổ ra ba người là phi thường để ý. Sử dụng hồng tham thời điểm, sẽ xem xét đến niên đại, xem ra vô luận cái gì thời đại, đều xem mặt a. Đưa tay gỡ ra lãnh diễm nữ tử cái miệng nhỏ nhắn. Xúc cảm hơi lạnh, co giãn thật đủ, Dịch xâm dưới vào trong miệng, nàng hoàn toàn không có phản ứng. Lôi Nặc đang suy nghĩ, có muốn hay không làm cái hô hấp nhân tạo. Thân sau một đám các lão gia nhìn đây, Lôi Nặc cảm giác mình da mặt quá mỏng, không thể làm gì khác hơn là đưa tay nhẹ nhàng trương hợp cằm của nàng, trợ giúp dịch xâm chảy vào thực quản, đưa tay ở cổ nàng trên điểm nhẹ, chỉ nhọn hơi sáng, kinh lực nhập vào cơ thể, theo thực quản chậm rãi hạ hướng sự trượt, ra sức lực trợ giúp nàng nuốt hạ dịch xâm. Lôi Nặc có chút hối hận, sớm biết gặp phải nhiều chuyện như vậy, hẳn là mang nhất vị y ra xuống. Tử Quy coi như cái kia người không quá theo sách, nhưng thật ra cái kia Trúc Ba nhìn hoàn thành trọng đại tật bệnh hắn trị không được, ít nhất có thể cung cấp chút ý kiến. Chờ đi, cũng không biết bụi cây này Thất Diệp Hồng có hữu hiệu hay không. Nếu như vô hiệu, 30 mét bên ngoài Kim Tham có muốn hay không cho nàng phục hả? Tốt quấn quýt a, theo thân thể nàng ngã xuống phương hướng, cùng với về phía trước đưa ra cánh tay, Lôi Nặc cảm giác nàng là biết bụi cây kia Kim Tham. Nếu không thì sẽ không như thế liều mạng, lấy thương thế của nàng, tình huống bình thường xuống, chờ chết mới là tương đối chính xác. Nếu như chịu không nổi đau, tự sát cũng là lựa chọn tốt. Từ trong thân thể xuất hiện nội kinh, đánh lộn có dùng được hay không Lôi Nặc không biết, cảm giác dùng để tự sát hiệu quả tương đối không sai. Nhất khắc chung về sau, nữ tử phát sinh rên rỉ một tiếng, lông mi thật dài nháy một cái, rốt cục mở hai mắt ra. Đây là một đôi mỹ lệ con mắt màu xanh lam nhạt, ở trong mắt của nàng, Lôi Nặc xem không đến bất luận cái gì sinh cơ cảm tình. Rõ ràng là động nhân mà hoạt bát, nhưng vì cái gì mang đến cho hắn một cảm giác giống người chết mắt. Tiên sinh, cấp cho nàng nước uống sao? Mặc Hương Nhất Chi Kỳ nhẹ giọng hỏi. Ở Hắc Phượng thời điểm, nàng có thể làm sự tình không nhiều lắm, cho sư phụ Lý Tư nước uống, cho ăn cơm là công việc chủ yếu của nàng, hầu hạ bệnh nhân gì gì đó rất sở trường, nàng khả năng không được khát. Lôi Nặc nghiêm trang nói, bên kia La Nghệ cùng Lý Ngôn người đã trải qua trở về, khuôn mặt sắc không phải tốt, nói đi, phát hiện cái gì? Lôi Nặc hỏi. Hắn cũng không phải là thánh nhân, chứng kiến những thi thể này thời điểm, cũng biết cái này nữ nhân và những người đó không phải một đường. Người chết là không có biện pháp quét hình ra cường độ thân thể, nhưng những này người có thể một mạch truy nàng đến trong động thiên, đây cũng không phải là phổ thông vũ giả có thể làm được. Tiên sinh, những người đó rất phức tạp, Mật Điệp Ti, Trác Gia, Hắc Thạch, còn có nội vệ, Sở Binh nói đạo. Lôi Nặc biết, Sở Binh cái này họ Sở chính là đại sở quốc họ, Sở Binh xem như là hoàng tộc, chỉ là huyết mạch phi thường xa, sớm đã không có hoàng tộc đãi ngộ, nhưng hắn tức là hoàng tộc cành cây, lại là Vũ Lâm quân trung lang tướng thân vệ, sinh ở Thánh Kinh, sinh trưởng ở Lạc Thành, ở kiến thức lên sợ là không thể so La Nghệ kém bao nhiêu. Trác Gia là lai lịch gì? Nội vệ đâu? Lôi Nặc hỏi. Mật Điệp Ti Lôi Nặc biết là hoàng gia hiểu biết, nhân viên trải rộng đại sở, thậm chí liền ngoại cảnh đều có. Hắc Thạch là hoang mạc xa đạo, cảm giác chỗ đều có hắc thạch người, khi tiến vào dưới nền đất phía trước còn phái vài ngàn người muốn diệt Hắc Phượng, cho Lôi Nặc lưu hạ tương đương ác liệt ấn tượng. Vấn đề là Mật Điệp Ti người như thế nào cùng hắc thạch nhân là một khối. Ai nha nha, đầu đau quá. Lôi Nặc phiền nhất những thứ này âm mưu, liền không thể hào hào sống qua ngày. Trác Gia là đại sở duy nhất khác phái vương, Trác Gia tổ thượng ra khỏi nhất vị địa tiên, Sở Binh nhẹ giọng nói đạo. Không ai nguyện ý nói, có điểm loạn, địa tiên cùng nhân gian đế vương cộng thiên hạ. Sở Binh tuy là chưa nói, Lôi Nặc đã đoán được, cái này không khó thôi chắc. Trác gia tổ thượng xuất địa tiên, tự nhiên muốn dư ấm hậu bối, ý tứ chính là ngươi công lao thật lớn, hoàng đế trả lại ngươi người nhà tình, cho ngươi tử tôn hậu đại tốt chỗ, nhưng này chủng tốt chỗ, ngươi không thể tổng chiếm a, không về không người nào nhận được. Lôi Nặc phán đoán, hiện nay đại sở hoàng đế cùng Trác gia khác phái vương không đối phó, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.